Chương 61, dạ tập. Hôm nay lần nữa 5 canh bạo phát, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ ử. Ta sẽ chú ý nghe được Vũ Dụ Mạ Kỳ Cở Tin ạ. Ủ chỉ Hạ Nguyệt gật đầu lia lịa, ngay trong ánh mắt càng là hiện ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì, giống như Vũ Dụ Mạ Kỳ Cở Tin ạ nói giống nhau, hiện tại hỏa quốc biên giới thật có chút hỗn loạn. Thậm chí, ngay cả Ủ chỉ Hạ Nguyệt về nhà thu thập hành trang, chuẩn bị theo Vũ Dụ Mạ Kỳ Cở Tin ạ đám người chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Ủ chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ đều cố ý nhắc nhở qua Ủ chỉ Hạ Nguyệt. Ở biên cảnh thời điểm phải nhiều thêm cẩn thận một chút. Hơn nữa, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ tìm hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, hắn càng đem một cái tình báo quyền trục, giao cho Uchiha Nguyệt trong tay. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đạt được Uzuma Kỳ Cở Tin ạ nhắc nhở, đống nhiên nhớ lại Uchiha Phủ Gạ Cụ giao cho mình tình báo quyền trục. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi cùng Uzuma Kỳ Cở Tin ạ kéo gần lại khoảng cách. Nói khẽ với Ủ Dụ Mạ Kỳ Cở Tin Nạ nói ra, Cở Tin Nạ, ta thu được bên trong tộc tình báo, nghe nói họ Rổ Xỉ Mạ đại nhân được phái đến Hỏa Quốc cùng Phong Quốc tiếp giáp biên giới không sai. U Chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Ủ Dụ Mạ Kỳ Cở Tin Nạ liền nghiêm túc nói ra, Nguyệt, ngươi đã biết chuyện này, vậy thì càng muốn đem ta khi trước nhắc nhở để ở trong lòng. Cần phái họ Rổ Xỉ Mạ đại nhân đi vào kinh sợ bọn đạo trích, biên cảnh tình huống khẳng định đã tồi tệ đến rồi trình độ nhất định. Hơn nữa, nếu là ta không có đoán sai, thì ạ xỉ tên kia căn bản là không phải đang bảo vệ chúng ta, mà là tại lợi dụng chúng ta vừa nói. Ủ Dụ Mạ Kỳ Cở Tin ạ hơi do dự một cái dưới, tiếp lấy liền cắn răng, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, thì ạ xỉ tên kia tiếp nhận nhiệm vụ, chắc là hạng nhất A cấp nhiệm vụ, là muốn hộ tống tình báo cho họ Rổ Xỉ Mạ đại nhân. Chỉ là, thì ạ xỉ ở chấp hành cái này nhiệm vụ thời điểm, không có niềm tin tuyệt đối. Liền muốn giấu ở chúng ta nơi đây ngư nha nở hôn tạp. Cho nên, không phải là những cái này hỉ ủ gà nhất tộc tên coi thường chúng ta, mà là chúng ta hẳn là coi thường hỉ ủ gà nhất tộc những tên kia mới là thì ra đúng như vậy. Ủ dù mà Kỳ Cở Tin ạ nói đến đây, ủ chị Hà Nguyệt rốt cuộc minh bạch hỉ ủ gà hỉ ạ xì yêu cầu đồng hành hàng nghĩa, thì ra hắn căn bản là không có đánh cái gì tốt tâm tư. Nhờ có là ủ dù mà Kỳ Cở Tin ạ cùng ủ chị Hà Nguyệt một tổ. Hơn nữa Ủ Dụ Mạ Kỳ Cở Tin ạ là một cái nhanh mồm nhanh miệng người, có cái gì bí mật đều không giấu được. Bằng không, Uchiha Nguyệt phỏng trừng chính mình còn muốn bị che đậy ở cổ bên trong đây. Dù sao, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ tên kia tâm tư lại còn nhiều như vậy. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt biết được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tâm tư về sau, hắn liền ở tâm lý âm thầm cười lạnh vài tiếng. Cực kỳ hiển nhiên. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ là thật làm hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là của mình bằng hữu, bằng không hắn không có khả năng đồng ý một đường đồng hành đi trước phong quốc sự tình. Ai nghĩ đến, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tình hữu nghị lại bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lợi dụng, hơn nữa ngay cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng không tìm tới phản bác lý do. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc minh bạch, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vì sao có thể trở thành hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng. Đã nói hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cái này lợi dụng lòng người thủ đoạn, liền không là người bình thường có thể so sánh. Bất quá, nếu ủ rủ mạ Kỳ Cở Tin ạ cũng có thể đoán được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ dụng tâm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là có thể nhìn thấu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tâm tư. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một lòng vì cổ nổ hạ thôn suy nghĩ, muốn cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thành công mang theo tình báo đến nọ rổ xỉ mà nơi đó. Cho nên mới cũng không nói gì phá hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mưu kế mà thôi. Thương cảm những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh, còn tưởng rằng Uchiha Nguyệt bọn họ là muốn dựng thuận phong xe. Nghĩ đến đây, Uchiha Nguyệt trong lòng khó tránh khỏi có chút cơn tức, mỗi khi đối diện hướng nhật hướng ản dạ phóng mà đến ánh mắt lúc, càng là không áp chế được tức giận trong lòng. Ngay sau đó làm đi ở trước đội ngũ mê hoặc hỉ ủ gạ ản dạ. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt cái kia tràn ngập ánh mắt phẫn nộ lúc, tính cách cao ngạo hỉ ủ gạ ản dạ liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nàng đã đem Uchiha Nguyệt coi là cựu địch. Hơn nữa, đang ở hỉ ủ gạ ản dạ hừ lạnh lúc, ở bên cạnh nàng hỉ ủ gạ đã tìm đồng dạng đã nhận ra Uchiha Nguyệt ánh mắt, không khỏi ở chỗ này cười lạnh nói, tên kia chính là Uchiha Nguyệt chứ một bộ trong mắt không người dáng vẻ. Cùng đám kia Uchiha nhất tộc tên giống nhau như lúc nghe được hỉ ủ gạ đạ tỉn, một bên Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn đồng dạng trong lòng không cam lòng, tiếp lấy liền đối với Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ cùng Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỷ nói ra, ủ chỉ hạ nhất tộc người, đều phi thường làm người ta ghét. Đặc biệt cái kia ủ chỉ hạ nguyệt, dường như tại nhẫn giả trường học thời điểm còn khi dễ qua An Ngạn đây vừa nói, Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn trực tiếp nhìn về phía Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ, tiếp tục nói ra, Ản Dạ, nếu không chúng ta tìm một cơ hội, hảo hảo dạy dỗ một chút ủ chỉ hạ nguyệt tên kia đi cái gì ủ chỉ hạ nhất tộc thiên tài, ta xem hắn hoàn toàn không phải Ản Dạ người đối thủ nha. Lại đợi chút đi, Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn vừa dứt lời, Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ liền lãnh đạo liếc phía sau ủ chỉ hạ nguyệt liếc mắt, nói ra, hiện tại chúng ta dù sao cũng là ở chấp hành nhiệm vụ, không nên để cho Hỉ Ạ Xì lao sư khó xử. Bất quá, chúng ta cũng không thể để ủ chỉ hạ nhất tộc tên tiếp tục tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo xuống phía dưới. Cho nên, chúng ta cần một cái cơ hội, chỉ cần có cơ hội, không cần các ngươi nói, ta muốn thân thủ giáo hơn cái kia ủ chỉ hạ nguyệt không thể nghi ngờ. Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ chính là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc trong tiểu đội, ngoại trừ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì bên ngoài người nói chuyện. Cho nên, đang ở Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn đều đồng ý quan điểm của nàng. Tiếp lấy liền tiếp tục chạy đi, theo chi này thương đội đi trước Hỏa Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh. Còn Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kikotina, bởi vì hai người cũng có cường hãn cảm giác năng lực duyên cớ, cho nên đang tiếp tục chạy đi thời điểm, hai người liền chuẩn bị thay thế tiến hành giam tra hậu phương công tác. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kikotina có minh xác phân công về sau, hai người đang đuổi đường thời điểm không thể nghi ngờ trở nên buông lỏng rất nhiều. Miễn là đến phiên Uchiha Nguyệt tiến hành giám tra công tác thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ cần sử dụng từ đồng tới thiên lý tình huống chung quanh là được rồi. Đồng thời, làm Uzuma Kikotina tiếp nhận Uchiha Nguyệt giám tra thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là có nguyên vẹn thời gian tới nghỉ ngơi, hơn nữa có thể đang nghỉ ngơi thời điểm, sử dụng Uzuma Kiki nhất tộc bí thuật tới tăng cường tự thân tinh thần năng lượng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt theo chi này thương đội chạy đi một ban ngày đường, cũng không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào tình báo. Đến khi màn đêm buông xuống thời điểm, thương đội lĩnh đội Mỹ Cả Xạ liền bắt đầu chỉ huy thương đội thành viên đóng. Dù sao những thứ này thương đội thành viên không phải lý ra, cần ở ban đêm hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá, hầu như tại chỗ có người đều ở đây nghỉ ngơi thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kikotina liền muốn hơi chút khổ cực một chút, bởi vì hai người đều là cảm giác hình lý ra. Tự nhiên muốn ở ban đêm thời điểm thủ hộ thương đội an toàn. Thế nhưng, đang ở Nạ Mỹ Cả Giơ Mỹ Nạ Tô mới vừa phân phối xong công tác thời điểm, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cũng là phi thường bất mãn công tác phân phối, chợt liền phản bác, Mỹ Nạ Tô, ngươi để Hì Ả Si bọn họ xen lẫn trong thương đội, ta không có một chút ý kiến, dù sao đây đều là vì cô nổ hạ thôn. Nhưng là, dựa vào cái gì những cái này Hì ủ gà nhất tộc tên đều có thể nghỉ ngơi. Mà ta và Nguyệt muốn tiến hành giám tra công tác không nên quên, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đám người kia đều có bạch nhãn, bọn họ không phải chấp hành giám tra công tác tốt nhất nhân tuyển sao? Nghe được Uzuma Kikotina, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cười khổ vài tiếng, liền bất đắc dĩ nói ra, Kikotina, Hỉ Ạ Si bọn họ mặc dù là cùng chúng ta đồng hành, nhưng là ta không có cách nào chỉ huy hắn tiểu đội thành viên á. Kikotina, hôm nay ngươi và Nguyệt liền hơi chút khổ cực một cái. Đến khi ngày mai thời điểm liền đến phiên ta và cả cạ sĩ tiến hành ban đêm giam tra công tác. Vừa nói, Nạ Mỹ Cả Giơ Mi Nạ Tổ càng là xin giúp đỡ tựa như nhìn ủ trí hạ Nguyệt liếc mắt, tiếp tục nói ra, Nguyệt, ngươi cũng tới khuyên nhủ cờ ti nạ đi cờ ti nạ, Mỹ Nạ Tổ nói không sai. Chứng kiến Nạ Mỹ Cả Giơ Mi Nạ Tổ phóng mà đến ánh mắt, ủ trí hạ Nguyệt chỉ có bất đắc dĩ mở miệng nói ra, nếu những cái này hỉ ủ gà nhất tộc tên lớn lối như vậy, sẽ chờ chúng ta trở lại cổ nổ hạ thôn thời điểm giáo huấn bọn họ được rồi. Cờ tì nạ, chúng ta bây giờ còn là hảo hảo chấp hành nhiệm vụ đi, ngàn vạn lần không nên bị những cái này Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tên coi thường. Được cụ chỉ hạ Nguyệt thuyết pháp phương thức phi thường phù hợp ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ khẩu vị, tiếp lấy ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ liền gật đầu lia lịa, chuẩn bị bắt đầu cùng ủ chỉ hạ Nguyệt tiến hành giam tra công tác. Chỉ là, ủ chỉ hạ Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở hắn cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mới vừa chuẩn bị bắt đầu chấp hành giám tra công tác thời điểm, địch tập dĩ nhiên liền tới đến rồi trước mặt bọn họ cỡ tì nạ, có người dạ tập đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết